Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. 6 năm qua ngăn thứ nhất toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Toàn dân tính tống nghệ tiết mục, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Theo ghi chép, gần nhất một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục vẫn là ở 6 năm trước. Từ Mang Gâu đài truyền hình đẩy ra, liền là cái kia một cái, Super Girl, khiến cho hang cùng ngõ hẻm, toàn dân tham dự. Năm đó, toàn bộ nghỉ hè đều bị Super Girl tiết mục thống trị, từ bên trong đi ra nữ sinh một lần là nổi tiếng. Đến bây giờ còn có mấy vị sinh động ở trong giới âm nhạc. Mang Gâu đài truyền hình càng là bằng vào khoản này tiết mục nhảy lên một cái. Đánh bại mặt khác nhất tuyến đài truyền hình, trở thành nhất tuyến đài truyền hình bên trong lão đài. Hắn tiềm ẩn ích lợi làm cho người ghé mắt. Nhưng qua thời gian nhiều năm như vậy, khoản này tiết mục đã tấm màn rơi xuống, bị ướp lạnh. Từ đó có thể biết, một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục đối với một đài truyền hình mà nói trọng yếu bực nào. Bình thường, các đài truyền hình lớn có thể đẩy ra một cái đại hỏa tống nghệ tiết mục cũng đã đầy đủ đại suy đặc suy, thổi lên cả năm. Năm ngoái đến bây giờ, Star TV tổng cộng đẩy ra 4 ngăn tống nghệ tiết mục, nhưng là cũng vẻn vẹn đạt đến bạo hỏa trình độ, cách toàn dân tính còn có nhất định khoảng cách, nhưng là đầy đủ Star TV kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Không biết gây nên bao nhiêu hâm mộ, nhưng là hôm nay, ngay hôm nay buổi tối, lại có một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục China Got Talent long trọng đăng tràng, trở thành năm gần đây náo nhiệt nhất một cái tống nghệ tiết mục. Nhất là ở bắt đầu truyền bá thời điểm liền đánh phá 4% hạn chế, nhất cử trở thành toàn dân tính, nó ý nghĩa càng thêm không phải tầm thường. Tinh quang đài truyền hình người đều sướng đến phát rồ. Ngoặc kép, China Got Talent, tỷ lệ người xem đánh vỡ 4%. Trời ạ, thật đánh vỡ 4%. Toàn dân tính, chúng ta có một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Dấu hiệu này lấy chúng ta Star TV lại một lần nữa bay lên. Chúng ta Star TV lại thăng chức rất nhanh. Đây là một cái kỳ tích. Star TV kỳ tích, ta là Star TV nhân viên, ta cảm thấy kiêu ngạo. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai cái nghi thái vạn phương mỹ nữ cũng là khó kìm lòng nổi. Một trái một phải ôm Lâm Bắc Phàm lại xé lại cắn, đem Lâm Bắc Phàm làm khung xương đều nhanh muốn tán. Bình tĩnh a, đây chỉ là cơ bản thao tác, chớ sóng, Lâm Bắc Phàm giọng bình thản nói. Bình tĩnh bên trong để lộ ra một loại trang bức khí tức. Gia hỏa này đã đem trang bức diễn dịch sâu tận xương tủy. A, Bạch Thanh Tuyết ôm Lâm Bắc Phàm đầu kích động thét lên. Thanh âm xuyên qua màng nhĩ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm, ngươi nói đây có phải hay không là mộng? Cái này có phải thật hay không? Võ Thiên Mị kích động hỏi. Đây là sự thực, người phải tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Lâm Bắc Phàm cho câu trả lời khẳng định. Ta không tin, ta muốn thử một chút. Võ Thiên Mị lập tức lắc đầu. Ngay sau đó, đến phiên Lâm Bắc Phàm thét lên. A, bởi vì Võ Thiên Mị cái này yêu tinh vì nghiệm minh thật giả, cư nhiên nắm lên Lâm Bắc Phàm cánh tay liền cắn. Mặc dù không có cắn nát ra, nhưng là Lâm Bắc Phàm đau thấu tim gan. Nữ nhân các ngươi tại sao có thể dạng này? Chẳng lẽ cao hứng liền có thể chà đạp ta nhục thể sao? Các ngươi thực sự là quá xấu rồi. Lâm Bắc Phàm trong lòng cảm thấy bi thương. Đêm nay, Long Môn Tửu Điếm, không say không về. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng tuyên bố. Bạch Tổng vạn tuế. Đám người hô to, vì mở rộng lực ảnh hưởng, Star TV nhanh chóng đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lại đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngoặc kép, China Got Talent cư nhiên trở thành toàn dân tính tiết mục, kỳ tích phải xuất hiện. khó trách ta vẫn cảm thấy nhìn rất đẹp. Nguyên lai xuất sắc như vậy. Ta liền biết, Star TV chưa từng có khiến ta thất vọng qua. China Got Talent, thật rất dễ nhìn, cả nhà của ta đều thích xem. Mẹ ta còn báo danh tham gia đây. Ta thích nhất bên trong người bình thường mộng. Người bình thường cũng có thể có mộng tưởng. Hắn để ta biết rõ người bình thường cũng có thể vì giấc mộng mà cố gắng. Cũng sẽ thành công. Có một mảnh xích tử tình hoài. Tựa như truy mộng xích tử tâm. Hoa Quốc cần nhất chính là như vậy tống nghệ tiết mục. Dân chúng tống nghệ tiết mục. Cảm tạ Star TV. Gọi lên ta mộng. Về sau mỗi thứ sáu ta đều muốn nhìn. Các đài truyền hình chỉ còn lại có hâm mộ đố kỵ hận. Bởi vì một năm qua này chuyện tốt cơ hồ đều bị Star TV chiếm hết. Tiết mục đẩy ra một cái hỏa một cái. Bọn hắn chỉ còn lại có ăn canh phần. Theo thói quen nguyền rủa Star TV đóng cửa. Sau đó bọn hắn lại lập tức bắt đầu tương tự tống nghệ tiết mục. Ăn không được lớn nhất khối thịt kia. Bọn hắn ít nhất phải húp miếng canh. Dù sao một năm qua này đều quen thuộc. Bất quá vừa nghĩ tới gần nhất mọi việc không thuận. Trong tay còn đè ép chung tuyên bộ mấy cái tiết mục. Tâm lý cảm thấy nhức cả trứng. Hay là trước đem mấy cái này tiết mục tiêu hóa a? Bằng không thì không có cách nào giao nộp. Trừ cái đó ra, hâm mộ còn có chiêu thương đại hội cùng một chỗ cạnh tranh Khang Chính tập đoàn. Chính Huy tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn cùng với mới gia nhập Mỹ Trang tập đoàn. Bọn hắn thực sự quá hâm mộ Phượng Tường tập đoàn. Tự trách mình lúc trước sao không nhiều kiên trì một hồi. Nếu là nhiều trả giá một chút, China Got Talent liền bỏ vào trong túi. Một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Nếu là vận tác tốt lấy được ích lợi đem không phải tầm thường. Năm đó một nhà không có danh tiếng gì làm sữa bò buôn bán tiểu xí nghiệp. Quy mô cũng chỉ có 30 đến 40 ức. Liền là dựa vào Super Girl, một cái này toàn dân tính tống nghệ tiết mục nhất cử phi tốc quật khởi. Trở thành tài sản vượt qua 200 ức xí nghiệp lớn. Bọn hắn ngàn ức tập đoàn tài chính hùng hậu. Còn có đủ loại tài nguyên. Nếu là vận hành lên chẳng phải là nhượng lợi nhuận bạo tăng. Đáng tiếc thời gian không thể đảo lưu. Hiện tại chỉ còn lại hối hận phần. Duy nhất sảng khoái đúng là Phượng Tường tập đoàn. Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong lúc này xác thực rất sảng khoái. Lúc trước hắn là mang theo chính trị nhiệm vụ tới tham gia Star TV chiêu thương đại hội. Trời đất xui khiến lại mua China Got Talent. Tất cả quảng cáo, vốn đang vì tập đoàn tiền đau lòng. Kết quả hiện tại đều không là vấn đề. 6 năm qua khoản thứ nhất toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Ảnh hưởng không bao giờ có. Mà hắn Phượng Tường tập đoàn bao lãm tất cả quảng cáo. Như vậy sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích có thể nghĩ. Tuy nhiên bỏ ra 60 ức, nhưng là số tiền kia lại sẽ rất nhanh kiếm về. Nhất là Phượng Tường tập đoàn nhãn hiệu, tuyệt đối sẽ thông qua cái này tiết mục âm thanh vào lòng người. Bất quá, Hoa Thiếu Phong hiện tại càng suy tính là, làm sao mượn cơ hội ngàn năm một thuở này tiến hành vận hành. Đem Phượng Tường tập đoàn sinh ý làm lớn, kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Kỳ thực trong lòng hắn một mực có một ý tưởng, kia liền là tiến hành chuyển hình. Châu báu sinh ý vốn chính là cao đoan sinh ý, nhưng là có khi quá cao cao tại thượng, ngược lại không đẹp, bởi vì chân chính kẻ có tiền nhiều như vậy. Bọn hắn tuy nhiên tiêu phí năng lực mạnh mẽ, nhưng là thị trường cũng có hạn, đã có bão hòa xu thế. Cho nên hắn bây giờ suy nghĩ là thế nào đem châu báu bình dân hóa, đại quy mô đẩy hướng đại chúng. Bây giờ cơ hội này rốt cuộc đã đến. Cho ta liên hệ Star TV Bạch Tổng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.